Rồi một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con có người mẹ nuôi, bà đi theo ngoại đạo suốt ngày, ông lên bà xuống, bà đi vay mượn nợ để có đủ tiền cúng cho những ông thầy giải đạo vô vi. Nay thì nhà của đem đi thế chấp, nhà cửa đem đi thế chấp, chủ nợ lại đòi tiền tứ văn, các con ruột của bà khuyên can không được, lại bị bà viết giấy từ bỏ luôn. Con là con nuôi, tuy không sống gần bà, nhưng trước cái hoàn cảnh đó, con không biết phải khuyên giúp bà thế nào để bà thấy được lẽ thật. Con thành kính mong Hòa thượng từ bi thương xót chỉ dạy cho con. Con rất biết ơn Hòa thượng. Cái này tôi cũng bó tay. Bởi vì một người mê ta đương đi theo, còn một người khác hỏi thì giờ làm sao ông chỉ? Thì chỉ nói rằng: Phật tử thương, muốn hướng cho bà như vậy thì tùy theo cái khả năng mình có phương tiện nào thì hướng cho bà, giúp cho bà chuyển. Chứ còn tôi giờ làm sao, nói cái gì giờ? Mình giả sử nói làm biểu cho bà nghe băng, bà không chịu nghe, rồi đọc sách bà không chịu đọc, bây giờ làm sao? Thì chỉ chừng nào bà hết mê thì mới sửa được thôi.